Nhìn phẩm Tân Minh, chương 21, nhìn không thấy, nhưng có thể sờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Khê Nhiên còn chưa hoàn toàn từ trong mộng đi ra, có chút hỗn độn ngồi ở trên giường Diệp Thấm Minh một mặt cao lãnh lại không kềm được. Nàng làm sao vậy? Cố Khê Nhiên khẽ lắc đầu, nghĩ đến trong mộng lại mơ tới một cây trà, có chút bất đắc dĩ. Cũng không biết là yêu trà thành si, hay bởi vì bên cạnh mình có một cây trà hóa thành cô nương xinh đẹp như vậy. Chỉ là trong mộng bị kinh đến, vô sự. Để nàng chờ lâu, xin lỗi. Diệp Thấm Minh nhìn nàng đổ không ít mồ hôi, quay người hướng bên bàn đi đến, đưa tay rót cốc nước. Nàng ngủ cũng không lâu thế nhưng lại không yên ổn, trán ra đầy mồ hôi, uống nước đi. Cảm tạ, Cố Khê Nhiên xác thực cảm thấy miệng khô, đưa tay tiếp nhận cốc vào miệng là nước trà ấm áp, cũng không phải lạnh như trong dự liệu, nàng thoáng kinh ngạc ngẩng đầu lên. Uống lạnh không tốt, ta làm ấm giúp nàng. Diệp Thấm Minh không để ý nói, phảng phất chuyện đương nhiên, thế nhưng Cố Khê Nhiên lại cảm thấy trong lòng phát nhiệt, dùng linh lực làm ấm trà, cũng chỉ có nàng ấy mới nói đến thoải mái như vậy. Cố Khê Nhiên cái miệng nhỏ uống nước trên mặt dẫn theo tia cười nhợt nhạt. Đợi nàng thu thập xong, Diệp Thấm Minh nhìn nàng một chút. Được rồi, này đi thôi, ta sẽ ẩn ở trên người nàng cùng đi. Cố Khê Nhiên còn không kịp phản ứng, đã thấy một cơn gió phất qua, có đồ vật gì nhẹ nhàng áp vào bên hông mình. Nàng theo bản năng đưa tay sờ sờ, đầu ngón tay chạm vào thắt lưng chính mình, phát hiện trên ngọc trụy có thêm một mảnh trang sức, ngón tay nàng vuốt qua, hẳn là hình dáng một chiếc lá, nhịn không được cúi đầu thấp cười. Chính là hình dáng lá trà sao? Diệp Thấm Minh hừ một tiếng, lá trà thì thế nào, ta bản thân liền là trà. Cố Khê Nhiên lắc lắc đầu, rất ưa nhìn, nàng lại không nhìn thấy. Theo bản năng nói ra một câu như vậy, nói xong Diệp Thấm Minh lại hối hận rồi, trong lúc nhất thời không biết giải thích thế nào. Cố Khê Nhiên lại không có lưu ý, khóe miệng khẽ cong. Ta có thể sờ đến. Nàng đi ra khỏi phòng, bên ngoài A Thất cùng Tiểu Ngũ đã sớm canh chừng. Cố Khê Nhiên dừng một chút, đại khái đoán được lúc Diệp Thấm Minh vào phòng liền thiết kết giới ngăn cách âm thanh, cho nên hai người kia cũng không biết các nàng ở trong phòng tán gẫu. Nhìn thấy Cố Khê Nhiên đi ra, hơn nữa vẻ mặt so với trước thoải mái không ít, Tiểu Ngũ cùng A Thất sốt cục thở phào nhẹ nhõm. Tiểu thư, ngài nghỉ ngơi tốt chứ? Cố Khê Nhiên biết hai người bọn họ lo lắng cho mình, ôn thanh nói. Ừ, ta muốn đi xương phòng ở Đông Viện. A Thất hơi nhướng mày. Tiểu thư, chỗ đó khóa suối quẩy, ngài cần tra xét gì chỉ cần dặn dò chúng ta liền được. Vô sự, có vài thứ ta cần tự mình đi, tuy nói ta nhìn không thấy thế nhưng có thể phát hiện một vài thứ các ngươi dễ dàng bỏ qua. Cho dù Diệp Thấm Minh không nói, nàng cũng muốn đi nhìn xem, lúc đó quá vội vàng tình cảnh lại loạn, nàng mơ hồ có một suy đoán cũng không kịp xác minh. A Thất không khuyên được tiểu thư, bất đắc dĩ liếc nhìn Tiểu Ngũ, hai người một đường theo Cố Khê Nhiên đi tới Đông Viện. Xương phòng kia đã được hộ vệ Cố phủ tầng tầng giám sát, cách bốn bước liền có người đứng gác, cũng không lo có kẻ lẻn vào phá hoại dấu vết. Tiểu Ngũ, A Thất, các ngươi ở bên ngoài canh chừng, không cần đi vào. Ta muốn một người yên lặng ở bên trong tra xét một phen, có yêu cầu ta sẽ gọi các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Thất hai người hai mặt nhìn nhau, nhưng nghĩ đến tiểu thư không nhìn thấy, cần dựa vào khứu giác cùng cảm giác đi phát hiện một vài thứ, chỉ có một mình nàng ở bên trong xác thực rất an tĩnh, nhưng nhìn không thấy cũng sẽ mang đến trở ngại. Có điều hai người tín nhiệm tiểu thư, nàng nói như vậy tất nhiên là đã suy nghĩ kỹ, mở cửa nhìn Cố Khê Nhiên đi vào, A Thất nhẹ giọng nói. Tiểu thư, trước đó đống gạch ngói nằm ở góc trái cách ngài bốn bước chân, ngài cẩn thận chút. Cố Khê Nhiên khẽ mỉm cười. Hiểu rồi, cảm tạ A Thất. Nàng ôn cười để A Thất trên mặt bốc lên một luồng đỏ ửng, không nhịn được cười khúc khích đóng cửa lại. Nhìn A Thất đầy mặt ý cười, Tiểu Ngũ tức giận gõ nàng một cái. Ngươi xem ngươi tiền đồ, tiểu thư đối với ngươi ôn nhu chút ngươi liền cười đến đần độn. A Thất hừ một tiếng, lần trước tiểu thư khen ngươi, đối với ngươi nở nụ cười, ngươi này khối băng cũng ở trước mặt ta đắc ý cả buổi, ai không tiền đồ. Các nàng nhỏ giọng đối thoại đều rơi vào tai hai người trong phòng, Diệp Thấm Minh lập tức bố kết giới, liếc nhìn ngoài phòng, dù bận vẫn ung dung nói. Cố tiểu thư thực sự là mị lực vô biên, một nụ cười liền khiến đám nha đầu bên cạnh bị mê đảo không sai biệt. Cố Khê Nhiên rất bình tĩnh, chỉ là chậm rãi nói. Các nàng thổi nhỏ ngay ở bên cạnh ta tính cách thuần lương, ta đối tốt với các nàng sẽ thoải mái cảm kích, cũng không phải ta có mị lực gì. Ta không cho là như vậy, nếu nàng là nam tử, khẳng định chọc đến một đống nợ hoa đào, làm cho tâm hồn thiếu nữ khuynh đảo. Nàng nói xong liền nhìn chằm chằm trận văn đỏ thẫm dưới đất ngồi xổm xuống. Cố Khê Nhiên bị nàng nói tới có chút nóng mặt, lại thấy nàng đã quay về chính sự, liền theo ngồi xổm ở một bên. Nam Cung Bái nói trận pháp này mục đích là cướp lấy thịnh khí, đồng thời hội tụ thiên địa linh khí, lợi dụng bốn cái cực dương trẻ mới sinh cùng âm khí nặng tại trái tim, đạt đến sức mạnh đại hung đại sát. Mặt khác còn có để bảo đảm trạch viện đại phú đại quý. Diệp Thấm Minh nhìn kỹ một hồi, nàng đưa tay phất qua một mảnh trận văn, sau đó chóp mũi người một cái, lắc đầu. Không đúng, không đúng chỗ nào, trận pháp này tác dụng đúng như Nam Cung Bái nói thế nhưng người thiết trận vẫn chưa truyền vào linh lực mà máu này hôm qua mới bị phát hiện, trận pháp lại vẽ cách đó đã ba ngày, cũng liền nói rõ bốn gói ngói úng kia có vấn đề, chỉ tiếc là chúng đã bị mang đi, không cách nào tra xét. Cố Khê Nghiên dừng một chút, sau đó nhẹ giọng nói. Kỳ thực ta có thừa dịp hỗn loạn, lấy chút máu trong đó. Cái gì, Diệp Thấm Minh sững sờ, hơi kinh ngạc người này lá gan lớn quá rồi. Lúc đó ta liền biết bọn họ muốn vô oan cố phủ thế nhưng quan phủ thái độ rõ ràng cho thấy sẽ không giúp đỡ cố gia. Ngói úng kia xuất hiện quá quỷ dị, lại bị lục soát mang đi, vì để ngừa vạn nhất ta dùng khăn tay lấy chút máu. Nói xong Cố Khê Nghiên sắc mặt có chút tái nhợt tựa hồ vẫn cảm thấy rất khó chịu. Nàng đây thực sự là can đảm lại cẩn trọng. Lời khen ngợi này nói đến có chút nghiến răng nghiến lợi, nữ nhân ngốc này, đồ vật âm tà thế kia cũng dám động đến. Chờ chút nữa cho ta nhìn xem, Cố Khê Nghiên gật gật đầu, lại đến gần người một cách, trận pháp này bên trong có một cỗ mùi vị gay mũi, mơ hồ lộ ra huyết dịch, nàng đưa tay chạm lên trận văn, đã hoàn toàn khô rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay lúc nàng chuẩn bị thu tay về, đầu ngón tay lại đụng phải một khối bùn đất, nàng sững sờ, lấy khăn tay bọc lấy, để gần chóp mũi người. Diệp Thấm Minh nhìn động tác của nàng, nhíu mày nói. Này tựa hồ là ngói úng kia lưu lại, như thế nào, có phát hiện gì không? Có cỗ mùi rượu, mùi vị có chút quen thuộc, nàng nhíu mày do dự chốc lát, tựa hồ là đào hoa nhưỡng. Diệp Thấm Minh nghe xong, cũng đến gần người một cái, mùi rượu lúc ẩn lúc hiện, nhưng nhiều hơn là mùi bùn đất, còn cái gọi là đào hoa nhưỡng, nàng thật ngửi không ra. Cố tiểu thư, nàng nhận biết mọi vật có phải đều là dựa vào mũi, giống như tiểu cầu. Cố Khê Nghiên biết Diệp Thấm Minh trêu chọc bất đắc dĩ nở nụ cười. Phần lớn là nghe âm thanh, có điều làm sao, Diệp Thấm Minh rất thích trêu chọc nàng, nhìn nàng lộ ra dáng dấp bất đắc dĩ, nhưng vẫn sẽ kiên trì giải thích cực kỳ đáng yêu. Có điều nhận biết nàng, ta càng là chỉ dựa vào người. Trên mặt nàng lộ ra một điểm cười, dịu dàng nhu hòa, khóe miệng lộ ra hai vệt hình cung mỏng, phảng phất một tầng ánh sáng nhạt lay động. Diệp Thấm Minh có chút không rời mắt nổi, nàng lấy lại tinh thần khẽ nhíu mày, vuốt ve trong lòng, nàng làm sao cảm giác đáy lòng rất khác thường. Mùi rượu ở ngoài rất nhanh tiêu tan, bùn đất này có thể nhiễm đến mùi rượu, chứng minh ngói úng trước đó bị đặt ở nơi trường kỳ ủ rượu. Đào hoa nhưỡng là loại rượu được ủ trong hoàn cảnh đặc thù, trong thành xưởng trưng cất rượu cũng không nhiều, nếu do con người làm, có thể tra một chút ai đã động qua số ngói úng này. Nàng cũng nói trận pháp không có hiệu lực, ta lo lắng bốn cái ngói úng kia căn bản không phải bốn hài tử mất tích đêm qua, dù sao mười mấy người bị khoét tim đã chết hơn nửa tháng. Muốn tập hợp thành trận pháp căn bản không cần đợi lâu như vậy, bốn gói đồ vật kia khả năng là bị trộm đến, rất khó lưu lại dấu vết. Diệp Thấm Minh liếc nàng một chút trong mắt khó nén thưởng thức. Nơi này bố trí ta đều nhìn kỹ cũng không có điểm dị dạng khác, nàng còn gì muốn kiểm tra không? Nơi này không có yêu khí, đúng chứ, ừ, nếu như có yêu quái lẻn vào cố phủ ta làm sao không biết. Vậy liền trở về thôi, Cố Khê Nghiên đứng lên, chờ Diệp Thấm Minh đeo trở lại. Nhìn nàng đây là đợi mình biến thành lá trà, Diệp Thấm Minh có chút buồn cười. Nàng còn rất thuận tay, Cố Khê Nghiên có chút bất đắc dĩ. Vậy nàng không muốn đeo trên người ta sao? Diệp Thấm Minh nghĩ thầm, giọng điệu này làm sao có hơi thất vọng đây. Nàng cũng không còn cách nào, liền hóa thành điếu sức treo ở bên hông Cố Khê Nghiên. Cố Khê Nghiên khóe miệng khẽ mân, đưa tay sờ sờ điếu sức một cái mới đi ra ngoài. Lại bị sờ sờ Diệp Thấm Minh, tiểu thư, ngài có phát hiện gì không? Hai người ở bên ngoài bảo vệ thấy nàng đi ra, lập tức hỏi. Cố Khê Nghiên suy nghĩ một chút, phái người đi tất cả xưởng rượu trong thành mua một ít đào hoa nhưỡng, có bao nhiêu loại đều mua về, nhớ rõ mỗi cửa hiệu. Còn nữa, chú ý hình dáng gạch gói cùng gạch gói chúng ta tìm thấy trong xương phòng hôm qua tương tự, càng muốn lưu tâm. Vâng, tiểu thư, A Thất không ngốc, đại khái hiểu Cố Khê Nghiên phát hiện cái gì, tuy nói làm như vậy có chút hoang đường, thế nhưng nàng vẫn triệt để tín nhiệm tiểu thư. Cố Khê Nghiên trở về phòng, từ một cái hộp nhỏ lấy ra chiếc khăn tay nhiễm vết máu, mùi trên đó khó có thể dùng lời diễn tả được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thấm Minh nhìn kỹ một chút, sau đó đầu ngón tay dẫn ra một tia linh lực dọc theo vết máu xuyên qua. Không ngoài sở liệu của ta, sức mạnh trong này đã bị hấp thu hầu như không còn, hiện tại bên trong nửa điểm linh lực tà khí cũng không có, căn bản không cách nào thành trận. Diệp Thấm Minh hừ lạnh một tiếng, đem khăn tay ném vào hộp. Quay đầu lại nhìn xem Cố Khê Nghiên không khỏe che mũi, mới nhớ người này cái mũi nhưng linh hơn nàng rất nhiều. Nàng lập tức đánh ra pháp quyết đem mùi kia che lấp đi. Sau đó nàng liền thấy Cố Khê Nghiên động hạ mũi, mùi vị đó làm sao đột nhiên không còn. Thế nào, người không thấy liền tiếc nuối. Nếu không ta đem pháp quyết rút lui. Diệp Thấm Minh không nhịn được trêu nàng, Cố Khê Nghiên nghe xong, trong lòng khẽ động lắc lắc đầu. Cảm tạ, Diệp Thấm Minh nghiêng đầu qua chỗ khác, ta chỉ là cảm thấy quá khó ngửi, cũng không phải vì nàng. Cố Khê Nghiên chỉ là cười, không nói nữa. Diệp Thấm Minh ngón tay ở trên bàn gõ nhẹ. Hiện tại có chút trở ngại, ta vốn là yêu quái, tuy ta chứng minh được Cố gia vô tội, nhưng lời của ta sẽ không ai tin, mà người hiểu rõ ngọn nguồn là Nam Cung Bái, hắn lại càng sẽ không vì Cố gia giải thích. Nhân giới chính là phiền phức, cong cong lượn lượn vô oan giá họa, liền ngay cả cứu người đều không thể chính diện ra tay. Nếu như là yêu giới, nàng trực tiếp đem người mang về cái gì vô oan, đánh chết lại nói. Có một người có thể, Cố Khê Nghiên đột nhiên nghĩ đến một người. Ai, phụ thân từng bởi vì ta cố ý phái người đến Đông Châu mời một vị cố nhân. Dựa theo thời gian, ngài ấy hẳn là đến rồi. Dựa vào Đông Châu danh vọng, có thể thay phụ thân ta rửa oan khuất. Nhưng bốn cái ngói úng kia ta lo lắng bọn họ sẽ trực tiếp phá hủy. Cố Khê Nghiên lo lắng nhất chính là chuyện này, nếu chứng cứ không còn, liền vô pháp đối chứng. Diệp Thấm Minh giọng nói nhẹ nhàng, vốt nhẹ ống tay áo. Yên tâm, hủy không được, tác giả có lời muốn nói. Bạch Liên, ngượng ngùng, nàng không muốn đeo lên người ta sao? Trà xanh, đeo đeo đeo, nhưng thần thái này của nàng, không biết còn tưởng rằng ta muốn áp trên người nàng rồi. Hôm nay như cũ là ngạo kiều trà xanh, cách chương.